đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 706, nàng quá vô sỉ, góc truyện audio.com, hạ độc nơi này, thế nhưng nàng không lấy được độc dược của mình, U Minh Vương chết tiệt cũng dám hạ phong ân nhẫn chữ vật của nàng, nếu như để nàng bình an đi ra ngoài tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha U Minh Vương như vậy. Đồng Phương Ngữ Hinh hừ lạnh một tiếng, nàng đã quyết định chủ ý, nhất định phải. Ngươi không sao chứ? Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nam hài tử, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu lại, đứa nhỏ này thật quen mặt. Hơi suy nghĩ một chút, Đông Phương Ngữ Hinh liền đoán được là ai. Bọn họ đã gặp mặt, hình như là Kêu U Huyền, nhi tử của U Minh Vương. Nàng có ấn tượng khắc sâu đối với nó, bởi vì nó rất tuấn tú, khí tuy rằng không lớn, nhưng bộ dạng rất xuất sắc. Nàng nhìn đến hắn đầu tiên chính là hoài nghi hắn không phải con của U Minh Vương, bởi vì bề ngoài hai người cách xa quá lớn. Nhưng U Minh Vương không nghi ngờ, vậy chính mình còn có cái gì hoài nghi? Đây cũng không phải nhi tử của nàng, ha ha, nàng cũng không cần phải quan tâm đi. Không có việc gì, Đồng Phương Ngữ Hinh nhìn nó, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Tiểu Hoan Hoan, tiểu tử này đối Tiểu Hoan Hoan có ý tứ. Nhưng, hình như U Minh Vương cũng không quá nguyện ý, kỳ thật chính mình cũng không nguyện ý, U Minh Vương này tuy rằng lợi hại, nhưng làm cho người ta cảm giác có chút tà môn, mà tiểu hài tử này tuy rằng không tệ, nhưng tóm lại là con của U Minh Vương, lão tử như vậy, nhi tử này, lớn một chút, nói không chừng cũng sẽ biến thành bộ dáng kia. Nàng chỉ có một nữ nhi là Tiểu Hoan Hoan, tự nhiên muốn tìm cho bé một nam nhân đáng tin một chút. Người khác không nói, Tiểu Nhạc Nhạc đều ở bên cạnh Tiểu Hoan Hoan lâu như vậy, đứa nhỏ này đều so với con của U Minh Vương còn gần hơn nhiều. Ách, ngươi làm sao có thể bị phụ thân nhốt tại nơi này đây? U Huyền cũng không có thử tiến vào, tựa hồ nó thấy được kết giới bên ngoài cửa. U Huyền là nhi tử của U Minh Vương, vậy, Đồng Phương Ngữ Hinh nghĩ đến khả năng kia, không biết có hay không? Ta làm sao mà biết, ta ở Thiên Thương Đảo thật tốt, sau đó ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, liền đến chỗ này. Đồng Phương Ngữ Hinh nói là sự thật, U Huyền nhíu mày, nó là nhận ra Đồng Phương Ngữ Hinh, mới có thể đi qua hỏi một chút. Nhưng trước cửa phòng nàng có kết giới của phụ thân, vậy chứng minh. Nữ nhân này đối phụ thân hữu dụng, kết giới này, tuy rằng thân phận U Huyền tôn quý, nhưng tuổi của nó không lớn, loại này này nọ cũng không tinh thông. U Huyền, ngươi gọi là U Huyền sao? Đồng Phương Ngữ Hinh hòa khí hỏi. Đúng, đây là mẫu thân của Tiểu Hoan Hoan, tự nhiên U Huyền không dám đắc tội. Bởi vì nó thích Tiểu Hoan Hoan, nếu như đắc tội Đồng Phương Ngữ Hinh, ngộ nhỡ đến lúc đó nàng không vừa ý, vậy thì liền phiền toái. Ngươi thích nữ nhi của ta? U Huyền không nghĩ đến Đông Phương Ngữ Hinh sẽ trực tiếp hỏi nó như vậy, tuy rằng đáp án này là khẳng định nhưng nó vẫn đỏ mặt, nhìn tiểu U Huyền đỏ mặt, bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh nhịn không được nở nụ cười, tiểu hài tử thật tốt. Bọn họ lớn như vậy, không có tâm cơ, cái gọi là thích không biết về sau kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, nhưng hiện tại cũng là thật sự thích. Ha ha, U Huyền, ta nhưng là mẫu thân Tiểu Hoan Hoan, ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Đồng Phương Ngữ Hinh cảm thấy chính mình có chút vô sỉ đến lợi dụng cảm tình của Tiểu U Huyền dành cho Tiểu Hoan. Góc truyện audio.com, Hoan, nhưng, nàng thật sự không có biện pháp đi ra ngoài, nàng không nghĩ liền chờ vô ích như vậy. À, cái này, nghe được Đồng Phương Ngữ Hinh thỉnh cầu, U Huyền lại càng không biết xấu hổ. Nó lắc lắc đầu, lo lắng nói, cách chương.